Chào mọi người, đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 46. Cường nhân gây khó. Ân Tịch Ly phải đi tiếp kiến Nam Vương. Nghĩ bụng, chẳng biết phải ăn vận làm sao cho hảo đây. Ăn mặc kỳ thật cũng cần đến tri thức. Muốn vận đẹp sao? Quá đơn giản. Thế nhưng muốn mặc thành ra xấu xí, coi vậy có phần gian nan hơn một chút. Ân Tịch Ly đi loanh quanh trong phòng, suy tính xem phải làm thế nào để bản thân trông thật khó coi. Khó coi đến nỗi Tô Mẫn tự thích chuyển sang chán ghét hắn. Tuy nhiên cũng không thể mang bộ dạng giống như một tên khất cái đến gặp Tô Mẫn được. Người ta chỉ cần liếc qua sẽ nhận ra ngay là có ý đồ. Ân Tịch Ly soi gương đồng, nhìn tới nhìn lui, cho rằng thường ngày đại khái vẫn luôn vận một thân bạch y, nên bây giờ chỉ còn một cách, đổi sang mặt khác y thôi. Nghĩ xong, hắn bế tung lên, tìm cho được bộ y phục màu đen duy nhất, rồi thay vào. Nhìn vào gương, Ân Tịch Ly thỏa mãn gật đầu. Thay hắc y xong, đích thực trông khá bất lương. Hơn nữa, so với mặt đồ trắng thì còn gầy thêm rất nhiều. Tốt xấu gì Tô Mẫn là đấng nữ kiệt, căn bản chắc không thích người gầy như vậy đâu. Ân Tịch Ly mỉm cười đầy đắc ý, rồi thong thả mà xuất môn. Nhóm viên liệt ở trong sân đã chuẩn bị hoàn chỉnh, đôi bên nhìn nhau. Viên liệt nhíu mày. Người diện đẹp như thế làm chi? Vẫn sợ Tô Mẫn ghét người hả? Ân Tịch Ly nheo mắt lại, có vẻ bất mãn. Kiểu này không phải trông khó coi hơn sao? Người... Viên liệt cũng hết cách, nghĩ thầm, ngươi bày ra bộ dáng như vậy, ai thấy mà không sinh tà ý à? Thế nhưng lại chẳng thể nào nói ra được, đành nuốt trở vào những lời chực tuôn ra khỏi miệng. Viên lạc trông thấy nói, Tịch Ly sẽ ổn cả mà, ngươi có cố gắng là tốt rồi. Ân Tịch Ly nghe xong hài lòng hết sức, đưa mắt nhìn Viên liệt. Người đúng là không ai ưa nổi. Viên liệt bất đắc dĩ, so với sự dung túng của viên lạc, bản thân mình không nên không biết nể nang như thế. Thảo nào Ân Tịch Ly ghét mình là phải. Mọi người lên đường, cùng nhau tiến tới cung điện của Nam Vương. Nội cung của Nam Vương rất yên ắng, xung quanh chẳng hề thắp đèn. Thị vệ trong cung cũng đứng gác khá xa. Ân Tịch Ly một mình tiến vào. Lúc đầu vẫn còn tràn đầy khí thế mà đi được vài bước, nhưng càng đi lại càng thấy mất tự tin. Khó khăn lắm mới đến được cửa cung. Ân Tịch Ly quay đầu lại nhìn, muốn tìm bọn viên liệt mà chẳng thấy bóng dáng của ai. Ân đại nhân. Bấy giờ Thanh Di bước ra mời Ân Tịch Ly vào trong. Nam Vương đang chờ ngài đó. Ân Tịch Ly đi được nửa bước, thoáng thấy xa xa bên trong vừa có rèm che vừa có giường, liền hoảng hốt thối lui ra ngoài. Đột nhiên ta sực nhớ có chuyện phải làm, hay là mai đến nha. Bái biệt, bái biệt. Nói đoạn hắn xoay người định bỏ chạy. Ai? Thanh Di nhanh giữ hắn lại. Vậy coi sao được, mau đi thôi, Nam Vương chờ ngài rất lâu rồi. Nói xong lôi Ân Tịch Ly vào đấy. Sau đó cùm cụp một tiếng, cửa chính đóng lại, khóa kỹ càng. Ân Tịch Ly mặt mày ủ dột, đứng chết trân tại cửa, thở dài một tiếng. Bỏ đi, nếu là phúc thì không phải họa.

Vấn đề này không tính đến chuyện lợi hay hại. Cái chính là chúng ta không có tình cảm với nhau. Không hề gì, Tô Mẫn thẳng thắn nói. Tấu hồn à, nghĩa là có tình cảm hay không cũng được. Nói đoạn liền lấy ra một bầu rượu đưa tới. Nếu người sợ hãy uống thêm hai vò rượu nữa để lấy can đảm. Ta có uống hơn hai vò nữa cũng không đào ra cái gan đó. Ân Tịch Ly kinh hãi đứng dậy nói. Nam Vương thân phận tôn quý, đợi đến khi tìm được người tốt, Tịch Ly nông cạn vô phúc thụ hưởng, cáo từ. Nói xong xoay người rời đi. Tô Mẫn Tháng tiến ra cửa, hai hàng lông mày nhướng lên, lao đến ôm chặt Ân Tịch Ly. Không được đi. Ân Tịch Ly hoảng hốt vội vàng hô lên. Ai nha, không xong rồi. Tiếng kêu vừa dứt, Viên Liệt và Viên Lạc trao đổi ánh mắt. Viên Lạc phi thân nhảy xuống, hướng phía trước cửa cung đánh hôn mê thị vệ. Còn Viên Liệt thì trực tiếp xâm nhập, vẫn hắc y che mặt, giấu đi thân phận của hắn. Viên Liệt xách Ân Tịch Ly rồi tông cửa phóng ra ngoài. Tô Mẫn muốn đuổi theo, không ngờ Viên Lạc phục ngay ở cửa, phất tay lên, một dải bạch phấn bung ra. Đến khi Tô Mẫn kịp hiểu thì người đã tẩu thoát. Song song đó, một đoàn cung nữ thị vệ cũng cùng chạy tới. Nam Vương. Để Tô Mẫn được tự nhiên, Thanh Di vốn đã lánh đi cũng đã quay trở lại. Tô Mẫn lúc bấy giờ mặt xám như tro, trên người vẫn còn bạch phấn, đóng sập cửa lại, bước vào đá văng cái ghế. Ân Tịch Ly, ngươi là đồ ngốc, có mắt như mù. Hết chương 46. Mọi người ơi, đừng quên ủng hộ Mèo bằng cách ấn like và ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.